Vợ lẽ của Lý Trưởng. Tác giả Tường Trần. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, bà Cả vốn nổi tiếng là một người trọng lượng khi mà đích thân rước vợ lẽ về cho chồng. Nhưng đằng sau cái nụ cười chuẩn mực và những chén thuốc bổ hàng ngày là âm mưu thâm độc gì khiến cho dòng họ Lý Trưởng phải đối mặt với cái cảnh tuyệt tử. Kính mời quý vị cùng bước vào phủ Lý Trưởng để tìm hiểu sự thật rùng rợn này. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, để tăng thêm phần gắn kết của kênh và quý vị khán giả thì mời quý vị hãy tham gia mini game cùng chúng tôi. Sẵn mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Đêm đó, trời làng Kim Lũ trĩ trả một thứ mưa phùn lạnh buốt. Cái thứ mưa dầm dề bám lấy những tàu lá chuối héo rũ, khiến không gian trong phủ Lý Trưởng Trần càng thêm phần âm u tịch mịch. Trong buồng, hơi nóng từ những chậu than củi cháy âm ỉ, không xua nổi cái lạnh lẽo đang bủa chạy. Mùi dầu khuynh diệp nồng nặc trộn lẫn với mùi khuyết nhục tanh nồng, tạo thành một thứ hỗn hợp mùi vị lợm giọng. Bà Hai Xoan nằm trên giường tre, hai tay bấu chặt lấy thành giường đến bật cả móng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc xõa rối, dán vào gò má tái xanh. Dưới ánh đèn, bà Cẩn đang lồm khồm giữa hai chân sản phụ. Đôi bàn tay gầy cuộc, đầy vết đồi mồi của bà thoăn thoắt làm việc dưới lớp mệt mỏng. Nhưng lạ thay, ánh mắt bà không hề có sự sốt sắng của người đang đón sinh linh mới. Nó lạnh lùng, đờ đẫn, thỉnh thoảng lại liếc nhanh về phía bức rèm thưa che cửa buồng. Rặn, rặn nữa đi bà Hai. Giọng bà Cẩn đều đều, không vội vàng, không gấp gáp, như thể chuyện sinh tử trước mắt chỉ là một việc quen tay. Bà Hai Xoan nghe theo, dồn hết hơi sức còn lại. Một tiếng trên rỉ xé lọc vang lên, bà dồn chút sức tàn cuối cùng, hai tay bấu chặt vào thành giường gỗ đến mức bật máu móng tay. Đứa trẻ lách ra khỏi cửa mình, hơi ấm của huyết nhục lan tỏa, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng khóc nào cất lên cả. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi bà Xoan còn đang lơ mơ giữa cơn đau và niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ, đôi bàn tay của bà Cẩn đã nhanh như cắt thực hiện một động tác tàn độc. Bà dùng ngón tay cái ấn mạnh vào huyết hầu non nớt. Đứa trẻ sơ sinh chưa kịp hít lấy ngụm khí trời đầu tiên đã tím tái, đôi mắt nhỏ xíu trợn ngược rồi liệm đi chỉnh diễn trong bàn tay hộ pháp của bà già đó. Bà khựng lại trong một nhịp thở. Đứa trẻ nằm gọn trong bàn tay của bà, nhỏ xíu, đỏ hỏn, đôi môi khép chặt như chưa từng biết đến việc mở ra để gọi đời. Đó là một đứa bé trai. Bà Cẩn bỗng hét lên một tiếng thất thanh, giọng bà trung chảy đầy kịch tính. Trời ơi, trời đất ơi, vậy rồi quấn cổ, đứa nhỏ mất rồi ông bà ơi. Cánh cửa buồng lập tức bị đẩy tung. Lý Trưởng Trần lao vào đầu tiên, gương mặt vốn uy nghiêm giờ đây hất hải. Theo sau là bà Cả Đoàn với vẻ mặt điềm tĩnh một cách lạ thường. Có chuyện gì? Con tôi đâu? Thằng bé đâu rồi? Ông Trần la lên, đôi mắt đổ dồn vào cái bọc đỏ hỏn trên tay bà Cẩn. Trên giường, bà Hai Xoan ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to trống trọng. Bà chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Con tôi đâu? Giọng bà trung trùng yếu đến mức tưởng chừng tan vào không khí. Bà Cẩn quay lưng lại, đưa đứa trẻ ra ánh đèn. Cái cổ nhỏ xíu, sợi dây rốn cuộn quanh, bà ta lắc đầu, thở dài đúng kiểu của người đã quen nhìn quá nhiều sinh ly tử biệt. Lại ông, lại bà, tội nghiệp thân con trẻ. Nó bị dây rốn quấn tận 3 vòng nên nó bị ngợp từ trong bụng mẹ rồi ông bà ơi. Con đã cố gắng hết sức, nhưng mà ý trời, không có muốn cho nó làm người. Lý Trưởng Trần chết sững, một bước cũng không nhúc nhích nổi. Ông nhìn chằm chằm vào đứa bé trên tay của bà Đỡ, môi mấp máy mà không ra được tiếng nào. Đứa con trai đầu tiên của ông chưa kịp khóc, chưa kịp mở mắt nhìn ông một lần. Bà Cẩn đặt cái xác đỏ hòn xuống mép giường, quay sang phía Lý Trưởng Trần, giọng hạ thấp đi, không còn cái vẻ run rẩy ban nãy, mà thay bằng sự thì thào kính kẻ. Dạ, lại ông, cái đứa trẻ mà bị ngợp ở trong bụng vậy á, nhân gian người ta gọi là thai nghịch, khí tử, ám nặng lắm. Lý Trưởng Trần vẫn đứng trơ ra như tượng gỗ, ánh mắt ông dán chặt vào cái xác nhỏ xíu kia, nơi rẽ ra phải là những tiếng khóc đầu đời, mà bây giờ chỉ còn một sự im lặng đến nghẹt thở. Bà Cẩn tiến thêm một bước, giọng nói nhỏ nhưng đầy dứt khoát. Nếu mà không đi chôn cất ngay trong đêm, để hơi người sống ám quá lâu, thì oan hồn nó sẽ quẩn quanh hoài không dứt. Dân hạn của dòng họ Trần này á, sẽ vì vậy mà nhà họ Trần có thể sẽ bị ảnh hưởng đường con cái sau này á, sợ khó mà thuận lợi. Nỗi đau mất con trai nối chổi chưa kịp vui, thì nỗi sợ về sự ảnh hưởng mà bà Cẩn gieo vào đầu đã chiếm lấy tâm trí. Ông trung trảy thò tay vào dài thắt lưng, lấy ra một nắm bạc vụn dúi vào tay bà già. Bà hãy lo liệu cho chú đáo. Lúc này trên giường, bà Hai Xoăn sau khi nghe hung tin đã liệm đi từ lúc nào. Gương mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, mái tóc rối bời bết chặt vào trán. Trong căn buồng lúc này chỉ còn lại bà Cả Đoan đứng nép sau bóng đèn dầu. Ánh mắt bà lạnh lùng nhìn cái xác đứa trẻ bị bà Cẩn vội vã gói vào tấm bao tải cũ. Không một lời than khóc, không một chút thương xót. Bà Cẩn ôm cái bọc nhỏ, hối hả bước ra khỏi phủ Lý Trưởng. Cơn mưa phùn lúc này đã nặng hạt hơn, thấm vào lớp áo tơi rách nát của bà. Bà lầm lũi đi về phía khu mã quan cuối làng, nơi những ngôi mộ vô chủ nằm nhấp nhô dưới những tán cây khẳng khiu. Sau khi đặt cái bọc dưới xác của đứa trẻ xuống đất, bà tiến vào một bụi cây, nơi đã có sẵn cái cuốc được bà chuẩn bị từ trước. Tiếng cuốc chạm vào đất sỏi, vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Sau khi đào xong cái hố nhỏ, bà đặt cái bọc chứa đứa bé xuống. Nhưng trước khi lấp đất, bà Cẩn trung trảy lôi từ trong ngực áo ra một lá bùa vàng rực. Trên mặt bùa chi chít những dòng chữ đỏ như máu. Bà nhanh chóng dùng keo hồ đã chuẩn bị sẵn dán lên đầu đứa trẻ. Bà lẩm bẩm trong miệng, giọng trung bần bật theo từng cơn gió lạnh. Mày đừng trách tao, số phận mày đã vậy rồi. Có trách thì trách những kẻ không muốn cho mày sống để nhìn thấy mặt trời kia kìa. Tao cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, tao làm theo mệnh lệnh của người ta thôi. Gió thổi qua hàng tre, phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ. Khi cái hố được lấp kín, bà Cẩn dùng chân dậm lại vài cái cho đất chặt, rồi vội vã quay lưng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại một lần nào, bỏ lại đứa trẻ yếu mệnh nằm lại dưới cơn mưa lạnh lẽo và cả lá bùa phong ấn tàn độc trên đầu. Bà Cả Đoan trở về phòng khi trong phủ đã yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái ngói và tiếng gió luồn qua những khe cửa gỗ cũ kỹ. Bà khép cửa rất nhẹ, cài then, rồi mới chậm rãi ngồi xuống mép giường. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn hắt thứ ánh sáng vàng giọt lên gương mặt bà, soi rõ từng nếp nhăn nơi khóe mắt. Những nếp nhăn không phải của tuổi già, mà là của sự toan tính tích tụ suốt nhiều năm nay. Kế hoạch đã thành công viên mãn, mọi việc đã diễn ra đúng như bà muốn, không sai một bước, không chệch một nhịp. Nhắc đến làng Kim Lũ, không ai là không biết đến cái danh tiếng của gia đình Lý Trưởng Trần. Nhưng người ta cũng chỉ tay nhau rằng cái chức Lý Trưởng đó, cái nhà cao cửa rộng đó, tất cả đều được xây bằng vàng bạc của Bá Hộ Liêm đổ dồn. Bà Đoan vốn không phải là người phụ nữ sắc nước hương trời. Khuôn mặt bà vuông vức, đôi mắt sắc lẹm và làn da hơi xám xịt. Nhưng bà lại có cái quy nghi của kẻ sinh ra trong nhung lụa. Và kỳ lạ thay,

chắc chắn là con quy tử. Mà cái bụng của nó, nó tròn, nó cao lắm mình ơi. Đích thị là con trai rồi. Tôi cần một đứa con trai để nối nghiệp mình nè. Bà Đoan không dừng tay gõ mõ. Tiếng cốc cốc vẫn vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch. Phải một lúc lâu sau, bà mới chịu buông dùi, quay sang nhìn chồng bằng ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Ông nói sao? Một con bé bán giải ở chợ huyện hả? Ông nói thật đi. Ông muốn có con nói giỏi hay là thật sự ông đã mê nó? Ông Trần run cầm cập, vội vã thề thốt. Tôi lại mình. Mình nói như vậy tội cho tôi. Tôi biết cái nhà này có được là nhờ công ơn của mình và cha mẹ bên mình. Nhưng mình coi, 10 năm qua mình mới chỉ cho tôi 2 đứa con gái. Ra ngoài kia, cái đám chánh tổng nó mỉa mai tôi là kẻ ăn cơm nhà vợ, chết không người trông gậy. Tôi nhục lắm mình à. Mình cho tôi trước nó về đi. Nó chỉ là con hầu con hạ trong nhà này thôi. Nó đẻ con trai xong, đứa bé sẽ gọi mình là mẹ. Cái gia sản này sau này vẫn là của mình, của 2 đứa con gái tất thảy mà mình. Tôi thề, nếu tôi mà có ý định trèo lên đầu của mình á, tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết đi. Bà Đoan khẽ nhếch mép, nụ cười không lộ răng nhưng đầy sự khinh bỉ. Bà hiểu rõ chồng mình hơn ai hết, một kẻ hèn nhát nhưng tham lam. Bà nhìn vào đôi mắt đang rực lên niềm hy vọng của ông Trần, rồi bình thản nói: Được, ông muốn rước nó về thì cứ rước. Tôi cũng chẳng hẹp hòi gì cái danh phận bà hai. Nhưng ông nhớ lấy lời mình nói hôm nay. Đứa trẻ đó sinh ra phải là con của tôi. Còn nếu nó không có số làm người thì ông cũng đừng có trách cái nhà này bạc bẽo. Lúc này ông Trần chỉ lo được việc, cứ gật đầu lại đấy lại để mà không nhận ra cái gì đắng ngắt trong lời nói của vợ mình. Bà Đoan đồng ý cho Xoan về, không phải vì bà thương chồng, mà vì bà muốn tận mắt chứng kiến cái sự sụp đổ của cái nhan sắc đã mê hoặc chồng mình. Bà muốn Xoan hiểu rằng, bước chân vào phủ Lý Trưởng Trần không phải là bước vào nhung lụa, mà là bước vào một cái lồng sắt mà chính bà là người giữ chìa khóa. Bà tự nhủ thầm trong bóng tối: Xoan, mày đẹp thì đẹp thật, nhưng cái đẹp của mày không đẻ ra quyền lực được đâu. Để tao coi mày giữ cái bụng đó được bao lâu. Ngày cưới của ông Trần với Xoan cuối cùng cũng đã đến. Cả làng Kim Lũ hôm đó rộn ràng hiếm thấy. Trước cổng phủ Lý Trưởng, cờ đỏ treo dọc lối đi, trống chiền gõ vang từ sáng sớm. Ông Trần cho thắp đèn kết hoa rực rỡ, tiếng pháo nổ vang trời như để khỏa lấp cái mặc cảm chui gầm chạn suốt 7 lâu. Bà Đoan đứng ở gian ngoài, bận áo gấm màu sậm, tóc vẫn gọn gàng, gương mặt điểm một nụ cười vừa đủ. Cái nụ cười đó khiến người ngoài nhìn vô chỉ thấy một bà cả rộng lượng, biết nghĩ cho chồng họ, biết vì chồng, vì con. Nhưng phía sau đôi mắt sắc lạnh kia là một cơn giận dữ đang bị dồn nén đến nghẹt thở. Mỗi khi ánh mắt bà lướt qua cái bụng đã nhô cao dưới lớp áo cưới của Soạn, trong lòng bà lại sôi lên một thứ cảm giác hỗn tạp, nhục nhã, căm hận và nỗi sợ mơ hồ. Cái bụng đó không chỉ là bằng chứng cho sự phản bội của chồng, mà còn là một mối đe dọa thực sự. Nếu đứa trẻ đúng là con trai, thì từ hôm đó, địa vị của bà trong cái phủ này sẽ không còn vẹn nguyên như trước. Nhưng bà hiểu rất rõ, làm căn lúc này là tự đào mồ chôn mình. Bà là người đàn bà nắm tiền, nắm danh phận, nhưng bà cũng biết thiên hạ chỉ cần một cái cớ để quay lưng. Một bà cả ken tuông quá mức làm loạn ngày cưới của chồng, có thể sẽ khiến cả họ Bá Hồ Liêm mang tiếng. Mà khi mang tiếng rồi, quyền lực cũng sẽ tràn nước theo. Cho nên bà cười, một nụ cười rất chuẩn mực, đến mức chính bà cũng thấy lạnh sống lưng. Bà đích thân dắt tay Xoan vào buồng tân hôn, dịu giọng căn dặn từng câu từng chữ. Bụng mang dạ chữa, đi đứng nhớ phải cẩn thận. Trong nhà có gì thiếu thốn thì cứ nói với chị. Đừng ngại nha em. Từ bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi. Bà Xoan trưng trưng cảm động, cúi đầu dạ. Bà đâu biết rằng từng lời tử tế đó giống như những mũi kim được giấu kỹ trong lớp bông gòn, mềm mại bên ngoài nhưng sẵn sàng đâm xuyên qua da thịt khi đến lúc. Sau lễ cưới, những ngày trong phủ trôi qua một cách lạ lùng. Bà Đoan tỏ ra chu đáo hơn bao giờ hết. Thuốc bổ cho bà Hai Xoan không thiếu ngày nào. Món ăn đều là thứ tốt nhất, bổ nhất. Bà còn sai người hầu theo sát, đỡ đần từng bước đi, sợ động thai. Chính cái sự tử tế quá mức đó khiến người trong phủ bắt đầu xì xào. Bà cả đúng là người có đức độ ha. Chỉ có bà Đoan biết, mỗi đêm nằm trong buồng riêng, khi tiếng ngáy của ông Trần vang vọng từ phòng bên, bà mới dám để cho cơn giận trào dâng lên. Hai bàn tay của bà siết chặt cái mền đến nhăn nhúm. Trong đầu của bà chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại. Đứa trẻ đó không được phép chào đời. Cả mẹ cả con. Cho đến một buổi chiều mưa dầm, bà Đoan mời một người bạn cũ là vợ của chánh tổng làng bên sang chơi. Hai người ngồi bên chén trà sen. Câu chuyện đưa đẩy thế nào lại rơi vào chuyện linh hồn và dần hạn. Người đàn bà kia ghé tai bà Đoan nói nhỏ. Tôi nghe nói ở phía bên kia sông, làng Thổ Tang có một bà thầy bùa cao tay lắm. Bà ta không chỉ xem được hậu vận đâu, mà còn có những phép lạ giúp người ta giữ của hại người. Thai khỏe quá thành thai yểu, sinh ra cũng không sống nổi quá 3 ngày. Ánh mắt bà Đoan bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Bà xoay nhẹ chiếc nhẫn vàng trên ngón tay, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý. Lại có bà thầy cao tay đến thế sao? Tôi vốn dĩ không tin mấy chuyện mê tín, nhưng mà nghe chị kể, tôi lại thấy tò mò. Chắc hôm nào phải sắp xếp qua một chuyến xem hậu vận của cái gia đình này sao quá. Từ cái khoảnh khắc đó, trong đầu của bà, một con đường đã hiện ra rõ ràng, lạnh lẽo và không có lối quay đầu. Sáng hôm sau, khi màn sương mù còn giăng kín những rặng tre già và tiếng gà rừng gáy te te ở phía xa, bà Đoan đã dậy từ sớm. Bà không gọi người hầu ầm ĩ như mọi ngày, chỉ gõ nhẹ cửa buồng trong, gọi đứa hầu thân cận nhất là con Sen. Con bé đã theo bà hơn chục năm, là đứa biết điều, ánh mắt lúc nào cũng cúi đầu xuống đất, và đặc biệt là biết im miệng lúc cần. Bà cả Đoan cất tiếng. Mày theo tao qua làng bên một chuyến, việc này không được để ai biết. Con Sen chỉ cúi đầu dạ một tiếng, không hỏi han thêm nửa lời. Hai người, một chủ một tớ, lẳng lặng bước xuống một chuyến đò ngang sang phía làng bên kia. Sau một hồi hỏi han quanh co qua những con ngõ nhỏ lầy lội, bà Đoan cũng đứng trước một căn nhà lá rách nát, nằm biệt lập nơi cuối làng, bao quanh là những bụi cây dại mọc tùm. Mùi nhan quế nồng nặc và bụi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Bà ra hiệu cho con Sen đứng canh ở cổng, một mình bước vào trong gian nhà tối tăm. Chỉ có ánh sáng te lói từ vài nén nhang trên bàn thờ tổ nghệ của bà thầy. Bà thầy bùa tên là Miêu, ngồi xếp bằng trên một chiếc chiếu trách. Gương mặt nhăn nhăn như vỏ cây khô, đôi mắt đục ngầu nhưng dường như nhìn thấu được tâm can của người đối diện. Không đợi khách lên tiếng, bà ta cất giọng. Tưởng là ai? Há ra lại là bà Lân ở phủ lý trưởng làng bên. Nay bà sang đây chắc không phải để xem ngày lành tháng tốt đâu ha. Bà Đoan không hề biến sắc. Bà chậm rãi ngồi xuống, đặt hai bọc vàng nặng trịch lên cái chõng tre. Tiếng vàng chạm vào nhau nghe cột một cái khụt khóc. Bà nhìn thẳng vào bà thầy Miêu, hạ thấp giọng nhưng vẫn trành trọt từng chữ. Tôi muốn hai mẹ con đứa vợ lẽ nhà tôi phải biến mất khỏi cõi đời này. Bà làm được chứ? Bà thầy liếc qua hai bọc vàng, khóe môi giật giật nhưng tuyệt nhiên không chạm tay vào. Bà ta cười khẩy, giọng trích lên từng chữ sắc lạnh. Vàng này đủ để mua cả chục mạng người, nhưng bà muốn hại bằng cách nào? Dùng bồ chú để nó heo mọn mà chết, hay dùng ngải cho nó qua điên, hoặc là muốn tôi triệu hồi âm binh về hoặc cả mẹ lẫn con. Bà Đoan lắc đầu, đôi mắt sắc lẹm nheo lại đầy toan tính. Không, nếu hai mẹ con tụi nó lăn đùng ra cùng một lúc, mọi sự nghi ngờ sẽ nhắm thẳng vào tôi. Danh tiếng nhà báo Hồ Liêm và cái phủ lý trưởng này không thể giấy bẩn vì một con đàn bà bán giải. Tôi muốn cái thai vẫn được sinh ra, vẫn là một đứa trẻ đỏ hỏn, nhưng nó phải biến mất ngay khi vừa lọt lòng. Và sau khi nó mất, linh hồn nó sẽ phải quay lại, chính tay nó phải dắt mẹ nó cùng xuống một. Có như vậy, người đời mới cho rằng là số mệnh mẹ con nó mỏng, chết vì trùng tang. Chứ không ai ngờ được là do bàn tay tôi. Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng gió lùa qua khe liếp. Bà thầy bùa bỗng bật cười, một tràng cười u ám kèn kẹt trong cổ họng nghe rợn cả người. Được, bà tàn nhẫn và độc ác hơn cả những kẻ tìm đến đây trước giờ. Hai người không ghê tai đã đành, đây lại còn muốn dùng con hại mẹ. Tôi rất thích cái sự độc địa này của bà. Phải như vậy mới ra dáng bà cả của phủ lý trưởng chứ. Bà thầy dừng cười, đôi mắt đục ngầu chợt tối sầm lại vì suy ngẫm. Một hồi lâu sau, bà ta mới lên tiếng. Việc này một mình tôi làm phép từ xa thì gần như là không thể. Muốn quả tầm trung cần phải có một người tận tài thực hiện thủ thuật ngay lúc lâm bồn. Đó phải là kẻ chạm vào đứa trẻ đầu tiên khi nó rời bụng mẹ. Bà có tìm được người đỡ đẻ nào chịu nhúng chạm không? Bà Đoan nghe đến đó thì đôi môi khô khốc chợt nở một nụ cười đắc thắng. Bà thong thả chỉnh lại vạt áo. Chuyện đó thì không khó. Mụ Cẩn đỡ đẻ trong làng tôi vốn nổi tiếng mát tay, nhưng thiên hạ ai cũng biết bà ta là loại người cực kỳ ham tiền. Chỉ cần bọc tiền đủ nặng, mụ ta sẵn sàng hại đứa trẻ mà bà vừa đón ra. Việc này tôi sắp xếp được. Bà thầy bùa gật đầu, đưa cánh tay lấy từ dưới gầm bàn thờ ra một lá bùa vàng rực. Trên đó vẽ những ký tự ngoằn ngoèo đỏ tươi như máu còn mới. Bà ta trao lá bùa cho bà Đoan, dặn dò kỹ lưỡng bằng giọng thì thầm. Cầm lấy, sau khi giải quyết đứa trẻ xong thì kêu bà Cẩn đem chôn nó ngay trong đêm. Nhưng nhớ kỹ, trước khi lấp đất phải giăng lá bùa này lên đầu nó. Linh hồn nó sẽ bị khóa chặt, quan khí không tan được sẽ biến thành quỷ. Lúc đó tôi sẽ làm phép khiến cho mọi việc sẽ đi đúng theo ý của bà. Mẹ con tụi nó sẽ đoàn tụ dưới âm ti, mà cả cái làng Kiếm Lũ sẽ không một ai mãi mãi nghi ngờ. Bà Đoan cầm lấy lá bùa, cảm giác cái lạnh thấu xương từ nó truyền vào lòng bàn tay. Bà đứng dậy, không nói thêm một lời nào, lẳng lặng bước ra khỏi căn nhà ma quái. Trong đầu bà lúc này, cái chết của cô Soan đã hiện ra rõ mồn một như một vở kịch mà chính bà là người viết nên. Sau khi bà Đoan cất lá bùa vào ngực áo, lẳng lặng bước ra khỏi căn nhà ẩm thấp, bóng lưng bà đổ dài dưới ánh nắng quái chiều tà. Bà thầy Miêu ngồi lại trong bóng tối, đôi mắt đục ngầu nhìn theo cái bóng đó cho đến khi nó đi khuất sau rạng tre. Bà ta không đụng vào hai bọc vàng trên bàn mà chỉ khẽ nhếch mép, một nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt nhăn nhẻo. Ngay khi trở về làng Kim Lũ, bà Đoan không về phủ ngay mà tạt qua lối mòn phía sau cánh cổng. Bà tìm đến căn nhà đất sập xệ nằm khuất sau bụi tre già của bà Cận. Lúc này trời tối sầm, Cái bóng đen của bà Đoan đổ dài trên nền đất ẩm ướt, trông như một con quạ đen đang mang theo điềm rỡ. Bà Cẩn đang ngồi bên một cái chậu thao đồng cũ kỹ, lụi cụi rửa đống khăn thô sau một ca đỡ đẻ trong làng. Thấy bà cả Đoan xuất hiện, bà ta vội vàng lau tay vào giặt áo, miệng cười đon đả. Dạ lại bà cả, cơn gió nào đưa bà tới nơi hèn mọn này của con vậy? Bà Đoan không đáp lời, lấp người bước thẳng vào trong không gian chật hẹp, nồng nặc mùi thuốc xông và mùi hăng hắc của lá trầu không. Bà nhìn thẳng vào bà Cẩn, giọng lạnh như băng. Mụ Cẩn nè, tôi biết mụ là người kính tiếng và đỡ đẻ mát tay nhất cái làng này. Tôi có một việc muốn nhờ mụ. Việc này hoàn thành, mụ có thể bỏ cái nghề đỡ đẻ mà an hưởng tuổi già. Bà Cẩn kéo cái ghế mời khách, miệng cười xả dao. À, dạ, bà cần con đỡ đẻ cho ai? Bà Đoan tiến sát lại, ghé sát tai bà Cẩn thì thầm về kế hoạch dây trốn quấn cổ và cái chết lâm bồn của cái thai trong bụng của bà Xoan. Vừa nghe đến đó, mặt bà Cẩn bỗng biến sắc, tái dại như người không còn một giọt máu. Bà lùi lại phía sau, đôi bàn tay của bà trung chảy xua đi lia lịa, miệng lắp bắp. Trời ơi bà cả ơi, con lại bà, con không dám đâu. Việc này thất đức lắm, tổn hại âm đức lắm bà ơi. Con làm nghề đón ta người từ Diêm Vương về, nay bà bắt con tiễn chúng nó đi khi chưa kịp cất tiếng khóc, quả báo chết mất bà ơi. Con không thể. Bà Cẩn lắc đầu ngoài quậy, vẻ sợ hãi hiện rõ trên những nếp nhăn xô lại trên mặt. Nhưng bà chưa kịp nói hết câu không thể, bà Đoan đã lạnh lùng rút từ trong túi áo ra một bọc giải điều, quăng mạnh xuống cái bàn gỗ. Tiếng va chạm của kim loại nặng trịch khiến bà Cẩn im bặt. Bà Đoan nhếch mép cười, dùng tay khẽ gạt lớp giải điều ra, lộ ra những nén vàng óng ánh dưới ánh đèn dầu. Ánh vàng rực rỡ như có một ma lực vạn năng, hút chặt lấy đôi mắt đục ngầu của bà già ham tiền. Bà Cẩn đứng khựng lại, hơi thở trở nên dồn dập. Bà nhìn vàng, rồi lại nhìn bà Đoan. Cái sự sợ hãi âm đức ban nãy dường như bay sạch, chỉ còn lại màu vàng lấp lánh trong mắt mình thôi. Bà vội vã đưa tay cầm lấy túi vàng, đưa lên miệng cắn thử, rồi cười lên hì hì. Một nụ cười như được mùa, nhưng lại đầy vẻ thô bỉ. Trời ơi, bà cả xem kìa, tính con vốn thật thà, nghe chuyện hệ thống quá nên con có hơi bối rối. Bà tin tưởng giao phó, còn thưởng hậu hĩnh dày, con nào dám từ chối. Cái số đứa trẻ nhà bà hai chắc nó cũng mỏng, con chỉ là người thay trời thực hiện ý định thôi. Bà cứ yên tâm, 10 ca con đỡ thì 9 ca mẹ tròn con vuông. Nhưng nếu bà muốn một ca nghịch thai thì đối với con cũng chỉ là cái búng tay khéo léo dưới lớp vải thôi hà. Bà Cẩn xung xuê nịnh bợ, gương mặt nhăn nheo, giờ đây hớn hở lạ thường. Bà Đoan nhìn bà Cẩn bằng ánh mắt khinh miệt, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm vì con cờ cuối cùng cũng đã vào đúng vị trí. Bà Đoan hạ giọng. Bà nhớ kỹ lời ta dặn, đến ngày đó chỉ cần một cái ấn tay, bà hiểu chưa? Bà Cẩn cúi rạp người, ôm khư khư bọc vàng vào trong ngực như ôm lấy mạng sống của mình. Dạ, con hiểu mà. Bà cả cứ kê cao gối mà ngủ, mọi việc cứ để con lo liệu thật kín kẽ, sẽ không có một dấu vết luôn. Bà Đoan nhìn bà Cẩn đang mải mê bên bọc vàng, đôi mắt bà nheo lại đầy khinh bỉ. Bà từ tốn rút từ trong ngực áo ra một lá bùa vàng với những nét chữ đỏ như máu đặt trên đống vàng óng ánh. Bà Cẩn giật mình, bà cả hạ giọng. Nghe cho kỹ đây, sau khi xong việc này, hãy kêu ông chồng tôi đem chôn nó ngay trong đêm tại Gò Quan. Trước khi lấp đất, bà phải dán lá bùa này lên đầu nó, tuyệt đối không được sai sót nửa phần. Mụ hiểu chưa? Bà Cẩn nhìn lá bùa quái dị, sống lưng bà chợt lạnh toát. Bà là kẻ làm nghề đỡ đẻ, cũng biết đôi chút về chuyện tâm linh. Nhìn qua là biết đây là thứ bùa trấn yểm tàn độc. Bà run run hỏi lại. mà ba cả ơi, da chán bùa vô đầu, liệu nó có... Bà Đoan cắt ngang lời bà Cẩn bằng một ánh mắt sắc như dao. Bà tiến sát lại, hơi thở mang theo mùi trầm hương khô khốc phả vào mặt bà Cẩn. Mụ không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết rằng nếu bà làm đúng như lời tôi dặn thì bà sẽ có cả đời vinh hoa phú quý. Bọc vàng này chỉ là một nửa tiền công, nửa còn lại tôi sẽ đưa hết ngay khi cái xác đứa bé được vùi xuống đất cùng với lá bùa này. Nói xong, bà Đoan xoay người, tà áo lụa đen lướt qua sàn đất ẩm mốc. Trước khi bước ra khỏi cửa, bà đứng khựng lại, không ngoảnh đầu, nhưng giọng nói trầm đục vang lên đầy đe dọa. Nhưng bà cũng nên nhớ cho kỹ, nếu hư việc của tôi, hoặc nếu nửa lời này lọt ra ngoài, thì cái mạng của bà cùng cái nhà này cũng không giữ nổi đâu. Tôi có thể đưa bà lên đỉnh cao thì cũng có thể dìm bà xuống bùn đen ngay trong đêm. Cái giá phải trả khi làm trái ý tôi, bà chắc cũng tự hiểu lấy rồi chứ. Bà Cẩn đứng chết chân trong gian nhà tối, tay ôm khư khư bọc vàng và mồ hôi giả ra như tắm. Bà nhìn theo bóng bà Đoan khuất dần vào bóng tối của rặng tre, rồi lại nhìn xuống lá bùa vàng trực trên bàn. Một cảm giác sợ hãi len lỏi trong tim. Nhưng rồi tiếng rách cách của những nén vàng chạm vào nhau đã nhanh chóng dập tắt chút lương tri cuối cùng của bà. Bà lẩm bẩm một mình, giọng run rẩy nhưng đầy vẻ quyết liệt. Đã đâm lao thì phải theo lao. Số mày khổ rồi con ơi, đừng có trách bà già này nghe. Thời gian nặng nề trôi qua trong phủ lý trưởng. Cái bụng của bà Hai Xoan ngày một lớn. Cho đến một buổi chiều muộn, khi bầu trời làng Kim Lũ bị che phủ bởi những đám mây xám xịt, báo hiệu một cơn mưa chậm về sắp đổ xuống, bà Hai bắt đầu lên cơn đau bụng dữ dội. Ông Trần cuống cuồng, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức sai thằng Hầu chạy đi mời bà Cẩn. Ngay khi nhận được tin, bà đã chuẩn bị sẵn cái túi đồ nghề đặc biệt của mình, lẳng lặng theo chân thằng Hầu tiến vào phủ lúc tràn vàng tối. Bà cả Đoan đứng tựa cửa gian trên, nhìn bóng bà Cẩn lầm lũi bước ngang qua sân. Hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc. Một cái gật đầu nhẹ tên của bà cả Đoan đủ để bà hiểu rằng kế hoạch bắt đầu. Quay về với thực tại, buổi sáng hôm sau, làng Kim Lũ thức dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trời trong chắc sau cơn mưa dầm đêm qua, nắng nhạt tràn xuống những mái nhà trơm còn đẫm sương. Ở ngoài ngõ, tiếng trẻ con gọi nhau ý ới, tiếng gánh hàng trong lộc cộc đi qua cổng phủ lý trưởng. Mọi sinh hoạt vẫn trôi đi bình thường đến tàn nhẫn. Như thế, cái chết của một sinh linh chỉ là một hạt bụi rơi xuống nền đất, không đủ để làm lệch nhịp thở của cả cái làng này. Chỉ có một nơi không có tiếng động, đó là ở buồng trong của bà Hai Xoan. Cánh cửa vẫn đóng kín từ đêm qua đến tận sáng. Không tiếng khóc, cũng không một tiếng than. Chỉ có mùi thuốc bắc đắng ngắt và hơi người suy kiệt quẩn lại trong gian phòng tối. Bà Hai nằm quay mặt vào trong chách, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Hai bàn tay đặt lên cái bụng phẳng lì, run run như vẫn còn cảm giác đau nhói của cơn chuyển dạ đêm qua. Ông Trần đứng ngoài cửa, đi tới đi lui mấy lượt, rồi lại dừng lại, do dự, ông khẽ gọi. Xoan à, đừng có để bụng đói, không có tốt đâu. Để tôi kêu đám gia nhân nấu cho mình chén cháo nghe. Không có một tiếng đáp lại, ông đưa tay định đẩy cửa vô, nhưng rồi lại rút lại. Cuối cùng ông chỉ thở dài, quay người bước đi. Cái chết của đứa con trai vắng số như một vết cắt đầy đau đớn trong lòng ông. Trong khi đó, ở gian nhà trên, bà cả Đoan vẫn thong dong ngồi nhấp chén trà sen nóng hổi. Khói trà nghi ngút che mờ đi gương mặt bình thản đến lạnh lùng của bà. Như thể cái tang gia vừa ập xuống phủ đêm qua không hề can dự gì đến mình. Bà liếc mắt ra phía cửa, nơi con sen đang đứng cúm núm, đầu cúi thấp chờ lệnh. Bà đặt chén trà xuống mặt bàn gỗ trắc, nghe một tiếng cốp khổ khóc, giọng đầy trầm đục vang lên. Sen, mày đem qua làng thổ tang ngay bây giờ, gặp bà Miêu, nhắn lại nguyên văn lời tao. mọi chuyện đã thực hiện đúng theo yêu cầu của bà ấy. Nhớ đi đứng cho kín kẻ, đừng để ai trong phủ này nhìn thấy. Rõ chưa? Con sen trung trảy già một tiếng, rồi lũ thủi bước ra khỏi cửa, nhanh chóng mất hút. Nó giống là một đứa ít tò mò, lại sợ cái quy của bà cả nên không dám nửa lời thắc mắc. Nó không hề biết mọi chuyện mà bà cả nhắc đến tàn độc đến mức nào, cũng không hay biết gì về số phận bi thảm của sinh linh nhỏ bé vừa mới qua đời. Trong đầu đó chỉ đơn giản nghĩ rằng bà cả đang nhờ bà thầy làm lễ cầu an hay cúng bái gì đó cho cái vận hạn vừa xảy ra với gia đình. Bà Đoan nhìn theo bóng con sen khuất dần trong màn mưa, khẽ lẩm bẩm, âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa gian phòng vắng. Xoan, đừng trách chị tàn ác. Mày cứ yên tâm, nó đang chờ mày ở dưới đó. Nó sẽ không để mày cô đơn lâu đâu. Một kế hoạch tàn độc hơn, nhóm màu bùa ngải và quán khí bắt đầu chuyển sang giai đoạn thứ hai. Bà cả không chỉ muốn xóa sạch dấu vết của đứa trẻ, bà muốn biến cô Xoan thành kẻ chết trục tàn, để cái chết đó trở nên danh chính ngôn thuận trong mắt dân làng và cả ông Trần. Vài canh giờ sau, con sen đã lầm lũi đứng trước cửa căn nhà lá của bà thầy Biêu. Trời về trưa mà ánh sáng nơi đây vẫn âm u, gió không thổi, tre không xào xạc, chỉ có mùi nhang cũ và mùi đất ẩm quẩn quanh như hơi thở của người chết. Con sen nó cũng không bước hẳn vào trong nhà, nó đứng ở ngưỡng cửa, cúi đầu thật thấp, nhớ đúng từng lời của bà cả dặn, không thừa không thiếu. Dạ, bà cả kêu con sang thưa là mọi chuyện đã xong. Bà thầy Miêu vẫn ngồi bất động trên chiếc chiếu trách, đôi mắt đục ngầu không nhìn con sen, mà dường như xuyên thấu qua vách đất, nhìn về phía phủ lý trưởng xa xăm. Bà ta gật đầu nhẹ, giọng khàn đặc cất lời. Được rồi, mày về nói với bà cả, cứ an tâm nghỉ ngơi, mọi việc tự khắc tao sẽ lo liệu. Con sen không dám hỏi thêm, vội vã cúi đầu rồi lủi thủi quay gót. Nó không hề biết rằng ngay cái khoảnh khắc nó vừa khuất dạng sau rặng tre, một nghi lễ hắc ám đã bắt đầu. Bà thầy Miêu đứng dậy, đôi mắt đục ngầu chợt sáng lên một tia quỷ dị. Bà ta không đụng đến hai bọc vàng vẫn nằm trơ trọi trên bàn, mà khẽ nở một nụ cười méo mó. Bà ta chậm rãi tiến về phía am thờ, lấy ra một hình nhân bằng đất sét nặng thô thiển. Trên đỉnh đầu hình nhân cũng dán một miếng bùa vàng nhỏ xíu, y hệt lá bùa đã đưa cho bà cả. Bà thầy bắt đầu kích ấn, hai ngón tay kẹp lấy cây nhang đang cháy, gõ nhịp đều đặn lên cái chén sành đựng đầy thứ nước đen đặc. Bà ta cất giọng khàn đục, giải thích như đang trót độc vào tinh không. Lá bùa trên thớp chính là xiềng xích giữ hồn. Con quỷ này giờ đã là nô lệ của ta. Nó chết khi chưa kịp nhìn thấy mặt trời. Quán khí tích tụ ở cửa mình mẹ nó là nặng nhất. Ta phải gọi nó lên, bắt nó ẵm lấy người mẹ. Tại sao hả? Tại vì máu mủ chính là sợi dây dẫn lối bền chắc nhất. Nó sẽ hút cạn sinh khí của người đã sinh ra nó để nuôi dưỡng sự tồn tại của chính nó ở cõi âm này. Bà thầy đột ngột hét lớn một tiếng, tay quăng mạnh nắm muối trộn máu gà vào chén nước. Một tiếng xèo lạnh người vang lên, khói đen bốc lên nghi ngút. Bà ta nhìn chằm chằm vào làn khói, lẩm bẩm ra lệnh. Nghe lệnh ta, ta đã xiềng hồn ngươi bằng bùa chú. Giờ đây hãy men theo mùi máu cũ trở về phủ lý tưởng. Người không được đi đâu khác, chỉ được bám vào lưng mẹ người. Hãy dùng đôi bàn tay tím tái mà bóp nghẹt lá phổi của nó, dùng hơi lạnh của âm ti mà làm đông máu trong tim nó. Nó còn sống ngày nào, ngươi còn đau đớn ngày đó. Muốn hết đau thì hãy kéo nó xuống mồ cùng ngươi. Ngay lập tức, từ phía gò quan xa xôi, một luồng quán khí đen đặc xé toạc mặt nền. Lá bùa trên đỉnh đầu nằm dưới ba tấc đất bỗng trực sáng một tia quyết quang. Nó trung bần bật dưới sức ép của câu thần chú. linh hồn của đứa nhỏ giật ngược trở lại trần gian, đau đớn và phẫn uất. Nó lao về phía phủ lý trưởng như một mũi tên độc. Đêm đó, bà Hai Xoan bắt đầu trượt dần sang một thế giới khác, một thế giới chỉ có riêng bà nhìn thấy, nơi cái chết của đứa con trai không hề được nằm yên dưới ba tấc đất mà đang bò ngược trở lại. Ban đầu chỉ là cảm giác lạnh, một cái lạnh rất lạ, không phải lạnh da lạnh thịt, mà là thứ lạnh luồn từ trong lồng ngực ra ngoài, như có ai đó áp một bàn tay ướt sũng lên tim bà. Bà kéo mình trùm kín đầu, răng đánh vào nhau rạch cặp, miệng thì thào gọi tên con trong vô thức. Và chính lúc đó, bà nghe thấy tiếng khóc, không phải tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ, mà là thứ âm thanh khàn đục, nghẹn lại từ trong cổ họng bị đất cát nhét đầy. Nghe gần lắm, gần đến mức tưởng như phát ra từ chính bụng của mình. Bà mở mắt, trên xà nhà, nơi ánh đèn dầu không giới tới, một cái bóng nhỏ xíu đang treo lơ lửng. Cái đầu méo mó cúi xuống, trên thớp là một mảng sáng vàng rực ghim chặt vào da thịt. Bà nhận ra ngay, dù chưa từng được nhìn mặt con mình lấy một lần, đó là nó, là đứa trẻ bà mang nặng đẻ đau. Đứa trẻ đáng lẽ phải được bà ôm vào lòng, chứ không phải nhìn bằng ánh mắt của một kẻ đang bị phán quyết. Môi bà Xoan mấp máy không thành tiếng. Con ơi, con về với mẹ hả con? Cái bóng bọt nhúc nhích, nó bắt đầu bò xuống dưới. Khi chạm đất, căn phòng bỗng lạnh hẳn đi, đèn dầu chao đảo rồi tắt phục. Trong bóng tối, bà cảm nhận rất rõ một cái vật gì đó leo lên người mình, nhẹ tên nhưng lạnh buốt. Nó bò qua chân, qua bụng, và rồi khi nó dừng lại trên ngực bà, hơi thở bà lập tức nghẹn lại, phổi như bị ai đó bóp chặt. Bà muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ như người sắp chết. Trong bóng tối, bà thấy nó rõ hơn. Da đó tím tái, nhăn nhúm như ngâm nước lâu ngày. Cái miệng hé ra, không có răng, chỉ toàn là một màu đen rón cục. Từ trong cổ họng đó, một giọng nói không phải là của trẻ con vang lên, vừa non nớt vừa già cỗi, như nhiều âm thanh chồng chéo lên nhau. Mẹ ơi, con lạnh lắm, mẹ đi theo con nhé. Bà Hai bật khóc nức nở, nước mắt chảy tràn qua hai bên thái dương thấm vào chiếu lạnh. Đừng kéo mẹ đi, mẹ xin con, đừng. Sáng hôm sau, khi ông Trần bước vào buồng, ông chỉ thấy bà Xoan ngồi co quắp ở góc giường, đôi mắt trợn ngược, toàn thân run cầm cập. Bà chỉ tay vào khoảng không trước mặt, giọng thều thào. Con nó đợi tôi, đi theo nó kìa ông ơi. Ông Trần nhíu mày nhìn theo hướng tay bà chỉ, nhưng không thấy gì ngoài những hạt bụi nhỏ nhảy múa trong nắng sớm. Ông tiến lại, định đặt tay lên trán của vợ, nhưng bà trú lên kinh hoàng, gạt tay của ông ra. Đừng chạm vào, nó đang ngồi trên vai ông kìa, nó đang dùng tay bóp cổ ông kìa. Ông Trần lạnh sống lưng, nhưng rồi lại thở dài, quay sang nhìn bà Cá Đoan đang bước tới cửa. Bà Cá bằng bộ đồ lụa đen sang trọng, gương mặt không một chút biểu cảm. Bà bước lại gần, đặt tay lên vai ông Trần, dịu giọng. Khổ thân em nó quá ông ơi. Chắc vì thương xót con quá, nên tâm thần bất định, sinh ra ảo giác. Người ta nói, mất con như mất khúc ruột. Em nó còn trẻ, đã lần đầu làm mẹ nữa. Chịu sao nổi cú sốc này, nên mới mê sảng thấy này thấy kia. Bà Đoan quay qua nhìn bà Xoan, đôi mắt bà hiện lên một tia cười lạnh lẽo mà chỉ người trong cuộc mới thấu. Bà tiến lại gần giường, giả vờ chỉnh lại cái màn cho bà Hai. Bà Đoan khẽ thì thầm, giọng chỉ đủ để bà Xoan nghe thấy dù những tiếng thở dốc. Em cứ nghỉ ngơi đi, con nó thương mẹ, nên nó mới về thăm đó. Bà Xoan nhìn thấy rõ mồn một, ngay khi bà Đoan nói xong, đứa bé trên vai bà bỗng quay ngoắt cái đầu lại. Nó quát cái miệng không răng ra như muốn cười, rồi lại quay sang cắn mạnh vào bả vai của bà Xoan. Bà đau điếng đến liệm đi. Nhưng trong mắt ông Trần, bà chỉ là một người đàn bà tội nghiệp vì quá thương con mà quá điên quá dại. Cả phủ lý trưởng vẫn sinh hoạt như bình thường, tiếng người hầu đi lại, tiếng chén dĩa khua lách cách. Nhưng giữa cái phủ rộng lớn đó, chỉ có mình bà Hai Xoan đang sống trong địa ngục. Cổng trên lưng một trong linh đầy oán hận mà không một ai tin bà. Những ngày sau đó, bà Xoan không còn được sống đúng nghĩa là sống nữa. Mỗi khi trời sập tối, cái bóng nhỏ xíu lại hiện ra. Lúc thì nó ngồi trên nóc màn, lúc thì bò dưới gầm giường, lúc lại treo lơ lửng ngay sau lưng bà. Tiếng thở lạnh phả sát vào gáy. Ban ngày bà lảm nhảm nói chuyện với hoàng công, ban đêm bà than khóc, cào cấu vào cổ mình như muốn giật cái thứ gì đó vô hình ra khỏi thân thể. Nhưng vết bầm tím cứ như vậy xuất hiện quanh cổ, quanh vai, dù không ai chạm vô. Ông Trần nghĩ đó chỉ là do bà tự cào cấu vào trong lúc mê sảng. Còn bà Cá Đoan thì thỉnh thoảng lại đứng nhìn, ánh mắt sâu quắng, lâu lâu lại mỉm cười một nụ cười đầy chết chóc. Đêm đó, làng Kim Lũ chìm trong một sự im lặng chết chóc. Gió ngừng thổi, rặng tre đầu ngõ đứng im phăng phắc như những bóng ma khổng lồ canh giữ vùng đất đầy quán khí này. Trong buồng, ngọn đèn dầu lay lắc bỗng phục tắt. Đây là một khoảng công đặc quánh. Bà Hai Xoan ngồi bệt dưới sàn đất, đôi mắt chạy đi, không còn chút thần sắc nào của con người. Bà không còn khóc được nữa, mắt bà đã cạn khô, chỉ còn những vệt dài bết máu và bụi bẩn trên gò má hốp lại. Trên vai bà, đứa quỷ nhi vẫn chễm chệ ngồi đó. Nó ghé sát cái miệng vào tai của bà, rì rầm bằng thứ giọng đa tầng, nửa như dỗ dành, nửa như ra lệnh. Mẹ ơi, con lạnh lắm, mẹ đi cùng con đi. Bà đứng dậy như một cỗ máy, đôi chân run rẩy bước về phía chiếc xà ngang vắt vẻo trên đầu. Bà cầm lấy cái dải lụa điều, món quà mà ông Trần đã tặng cho bà khi bà mới về phủ, giờ đây trông không khác gì một sợi dây thừng giấy máu. Đôi bàn tay của bà thắt lại một thòng lọng, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát đến lạnh người. Đứa trẻ bò lên vai, đôi tay tím tái của nó giúp bà giữ chặt đầu dây. Nó cười, tiếng cười khì khì xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Bà Xoan đứng lên chiếc ghế gỗ, đưa cổ vào trong vòng dây. Trong cái khoảnh khắc cuối cùng đó, bà nhìn thấy qua khe cửa sổ tà áo lụa đen của bà Cả Đoan lướt qua, thấp thoáng một nụ cười đắc thắng. Chiếc ghế đổ ngang, sợi dây thắt chặt lấy thực quản, cắt đứt hơi thở cuối cùng của người đàn bà tội nghiệp. Cơ thể bà Xoan giật nấc lên, đôi mắt trợn ngược, đồng tử giãn to nhìn trừng trừng vào khoảng không. Nhưng cái điều kinh khủng nhất không phải là cái chết của bà, mà là đứa nhỏ. Ngay khi linh hồn của bà Xoan vừa liệt khỏi xác, đứa trẻ không hề biến sắc. Nó ôm chặt lấy cái xác đang đu đưa trên xà nhà, nó mở cái miệng cắm ngập vào cổ người mẹ đã chết. Tiếng xương cổ gãy răng rắc vang lên khô cốc giữa gian phòng vắng. Lá bùa vàng ở trên đầu nó bỗng bùng lên một tia sáng đỏ quỷ dị, rồi cả cái xác của bà Xoan lẫn đứa nhỏ đều bị bao phủ bởi một màn sương đen kịt. Sáng hôm sau, tiếng thét xé toạc cả phủ lý trưởng. Con người hầu vừa hé cửa đã khựng cứng người. Cái mầm nước trên tay rơi xuống đất bậy tàn nát. Trước mặt nó, bà Xoan treo lơ lửng giữa gian phòng, thân thể đung đưa nhẹ theo luồng gió lạnh lọt qua khe cửa. Mái tóc xõa rủ rượi che lấp gần nửa gương mặt. Cái lưỡi tè đã tím ngắt, hai mắt trợn trừng khô khốc như đã bị hút cạn sinh khí. Cái sợi lụa điều thắt sâu vào cổ, ăn hằn vào da thịt. Chỗ cổ phồng lên một vệt bầm đen quái dị, giống hệt dấu tay trẻ con in lại. À, có người chết. Bà hai treo treo cổ rồi. Tiếng la thất thanh khiến cả phủ náo loạn. Vài nhân từ dưới bếp ngoài sân ùa chạy vô, kẻ che miệng khóc thét, kẻ đứng chết trần không dám nhìn lâu. Có người run rẩy chắp tay lầm rầm niệm Phật, có kẻ mặt tái mét quay đi ói ngay tại chỗ như vừa nhìn thấy một cái thứ gì đó không thuộc về cõi con người. Ông Trần lao tới khi nghe tin, vừa bước đến ngưỡng cửa đã khựng lại. Ông yêu Xoan thật lòng, chính cái vẻ xuân sắc và sự dịu dàng đó từng là niềm tự hào của ông. Vậy mà giờ đây Tất cả chỉ còn là một khối thịt tim tái cứng đờ. Ông lắp bắp gọi tên vợ, giọng dở ra từng mảnh. Xoan, Xoan à, sao em lại dại dột như vậy chứ? Ông quỳ xuống, hai đầu gối đập mạnh vào nền đất lạnh, đôi tay run rẩy đưa lên như muốn ôm lấy thân thể đã cứng đờ kia, nhưng lại không dám chạm vô. Trong khoảnh khắc đó, ông không còn là một lý trưởng quyền quy, mà chỉ là một người đàn ông mất vợ, mất con, mất tất cả những gì còn sót lại trong lòng của mình. Nước mắt ông chảy ra không thành tiếng, rơi xuống nền đất tối sầm, hòa lẫn với mùi tử khí nồng nặc ở trong phòng. Bà cả đoàn xuất hiện gần như ngay lập tức. Bà đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt. Ánh mắt bà lướt nhanh qua sợi dây, qua gương mặt tím tái của bà hai, rồi dừng lại ở vết hằn đà lục trên cổ. Chỉ trong chớp mắt, bà đã thu lại tất cả cảm xúc, thay vào đó là vẻ bàng hoàng vừa đủ, đau xót vừa phải. Trời ơi, sao em lại dại dột như vậy chứ? Bà bước tới đỡ lấy vai ông Trần, giọng nói đầy vẻ thương cảm. Ông bình tĩnh lại đi. Em nó chắc vì thương con quá nên tâm trí rối loạn, nghĩ quẩn thôi. Cái số nó khổ, ông đừng có tự dằn vặt mình nữa. Gia nhân nhìn bà cả mà rơi nước mắt. Trong lòng ai cũng thầm phục bà chủ lớn, vừa mất một người em lại còn phải gượng gạo đứng ra lo hết tất cả mọi việc. Không ai thấy được, ngay lúc quay lưng đi, trên khóe môi của bà khẽ cong lên một đường rất nhỏ, lạnh đến thấu xương. Đám tang được tổ chức vội vã ngay trong ngày. Người dân làng Kim Lũ kéo đến xem đông nghịch. Họ đứng dọc con lộ, nhìn cái quan tài gỗ tốt của ông Trần sắm cho bà hai mà không khỏi xót xa. Những lời bàn tán xôn xao nổi lên giữa đám đông. Ai, đúng là hồng nhan bạc mệnh ha. Mới mấy tháng trước, ngày cưới cô Xoan xinh đẹp, rạng rỡ như đóa hoa rừng. Ai nấy đều nói cô ấy hả, bước chân vô cung vàng điện ngọc. Vậy mà giờ chết tức tưởi. Hơi, nghe nói mất cả con lẫn mẹ. Vậy là oán khí nặng lắm à nghe. Cái phủ lý trưởng nè nghe, dạo này sao ấm khí nặng nề không biết nữa hả? Hay, hết nhỏ rồi bây giờ tới lớn. Hay, thiệt là khổ quá mà. Cả đoàn người đưa tang khuất dần sau lũy tre xanh. Bà cả đoàn đứng trên lầu cao của gian nhà chính, lặng lẽ đốt một nén nhang. Khói nhang mờ ảo không che giấu được sự thâm hiểm trên gương mặt của bà. Nhưng bà đã không hề biết rằng bên trong lớp cổ dày lạnh lẽo đó, quán khí vẫn còn quẩn quanh. Và cái chết của bà Xoan chỉ là dấu chấm hết cho một kiếp người. Nhưng đây là một kế hoạch đã được sắp xếp. Chiều hôm đó, trong cái thùng gỗ đựng số vàng còn lại đã được chuyển đến căn nhà lá của bà thầy Miêu. Bà ta không vội mở ra xem, đôi bàn tay chỉ kẹ lướt trên mặt gỗ, cảm nhận hơi lạnh của thứ kim loại quý bên trong. Bà thầy khẽ nhếch mép, một nụ cười méo mó hiện lên như những nếp nhăn sâu lệch. Bà cả ơi bà cả, bà tưởng là quăng vàng ra thì xong xuôi hết sao? Bà dùng vàng để mua cái chết cho người khác, nhưng lại không biết rằng oán hận giờ mới là lúc bắt đầu tìm đến bà. Thấm thoát 49 ngày trôi qua, phủ lý trưởng vừa làm lễ chung thất cho bà hai Xoan xong. Không khí vẫn còn sặc mùi nhang khói. Bên trong căn nhà lá, bà thầy Miêu đã chuẩn bị sẵn một đàn cúng quỷ dị. Giữa gian nhà không thờ thần Phật, bà ta đặt một chiếc mâm đồng đã sức mẻ. Bên trên là chén nước đen ngòm và giải lụa điều, thứ vật chứng tàn khốc mà bà ta đã sai con Sen lén lấy trộm từ buồng của bà Xoan sau khi cái xác đã được hạ xuống. Giải lụa đó vẫn còn dư mùi dầu hôi, mùi máu khô và quán khí đặc quánh của kẻ đã ra đi. Bên cạnh giải lụa, là con hình nhân bằng đất sét mang lá bùa vàng trên đỉnh đầu, đại diện cho đứa nhỏ. Bà thầy Miêu bắt đầu thắp lên 49 nén nhang. Khói nhang không bay lên cao mà nó cứ lờ lửng quấn quýt dưới mặt đất. Bà lấy một đoạn xương ống chân người, gõ nhịp cộc cộc cộc lên mặt mâm đồng. Cái âm thanh đó cô khóc vang vọng vào cõi u minh. Hồn nằm dưới mộ, xác nát trong xương, nghe tiếng xương khô tìm đường về tổ. Soan ơi, về đây nghe tao sai bảo. Bà ta vừa tụng vừa cầm chải lụa điều nhúng vào chén nước rồi vắt mạnh. Thứ nước chảy ra không phải là màu đen mà là màu đỏ sậm như máu tươi. Ngay lập tức, ngọn đèn dầu mở trên bàn thờ bỗng phục cháy sạch lét. Một luồng âm phong lạnh đến thấu xương thổi bạc cánh cửa tre. Từ trong bóng tối của góc nhà, một hình hài bắt đầu hiện ra, lờ mờ rồi dần rõ rệt. Đó là bà Hai Xoan. Nhưng cái vẻ đẹp rạng rỡ ngày nào giờ chỉ còn là một đống đổ nát của xác thịt. Cái xác bà tím tái, sưng phù, cổ bị kéo dài ra một cách dị dạng do sức nặng của sợi dây lụa. Đôi mắt bà không có tròng, chỉ có hai hố đen sâu quắn đang rỉ ra thứ nước dạng hôi thối. Trên vai bà, con quỷ vẫn chễm chệ ngồi đó, đôi tay tím ngắt bấu chặt vào vạt áo của mẹ. Linh hồn bà Xoan đứng đó giật giờ như ngọn cọ trước gió, phát ra những tiếng kè kè đứt quãng vì thực quản đã bị thắt chặt. Bà Miêu nhìn cái xác, đôi mắt quát lên một tia tàn độc. Mày hận không Xoan? Nhìn vào đứa con trên vai mày đi. Chính bà cả đoàn đã sai người hại nó khi nó chưa kịp thở hơi thở đầu tiên. Chính bà ta đã dùng bùa xích hồn nó, bắt nó phải ám mày, bắt nó phải bóp cổ mày hằng đêm cho tới khi mày tự tìm đến cái chết. Linh hồn bà Xoan nghe xong thì bỗng trùng mình dữ dội, hai hốc mắt đen ngòm bỗng trực lên ánh đỏ quyết quang. Bà ta đưa đôi bàn tay móng tay dài sắc lẹm cào cấu vào chải lụa điều trên mâm như muốn xé nát kẻ thù. Bà thầy Miêu cười sặc sặc, tiếng cười trung chuyển cả căn nhà đá. Bà ta đang ngồi trong phố hưởng vinh hoa trên máu của mẹ con mày. Mày có muốn trở về đó không? Có muốn dùng đôi bàn tay tím ngắt này mà vuốt ve cổ bà ta giống như cách mà bà ta nhìn mày chết không? Tao sẽ tháo bùa cho con mày để hai mẹ con mày cùng về đòi nợ máu. Mày có muốn trả thù không? Linh hồn bà Xoan gầm lên một tiếng. Thanh âm không còn là tiếng người mà là sự hòa quyện của ngàn tiếng gào thét uất ức. Bà ta quỳ sụp xuống, đầu đập mạnh xuống nền đất, miệng phun ra một làn hơi đen kịch đặc quánh hận thù. Trả thù. Lúc này, đứa quỷ trên vai của bà cũng quát cái miệng không răng ra cười. Lá bùa vàng trên đầu nó dần chuyển sang màu đen kịch. Bà thầy Miêu biết, con quỷ dữ tàn độc nhất dùng kim lũ đã chính thức được tôi luyện xong. Đêm đó, làng kim lũ chìm trong bóng tối đặc quánh, không một ánh trăng. Tiếng dế kêu trí trả từ các bụi cây nghe như những lời ai quán. Trong căn chòi nhỏ sập xệ phía cuối giường, bà Mụ Cẩn vẫn đang ngủ say. Bà không hề biết rằng cái chết tàn độc mà bà đã ra tay, giờ đây nó đang quay lại để đòi món nợ máu. Đang ngủ say, bà Cẩn bỗng cảm thấy một cái lạnh buốt lướt qua kẽ giường. Nó bò dần lên chân của bà. Bà giật mình tỉnh giấc, định đưa tay kéo cái mền thì cái cảm giác lạnh buốt đó đã bò đến tận khuôn mặt. Bà mở mắt nhưng chỉ thấy căn phòng tối đen như mực. Bỗng một tiếng sột soạt vang lên từ gầm giường, nghe như tiếng chuột cắn phá thứ gì đó. Rồi cái tiếng động đó dần leo lên thành giường, bò lên đầu của bà. Bà kinh hãi tột độ, hai răng đánh vào nhau lập cập. Bà cảm thấy một vật gì đó lạnh ngắt, nhỏ xíu đang trườn lên trán mình. Tiếng cười khì khì non nớt nhưng đầy oán hận vang lên ngay sát tai của bà. Bà cố gắng hét lên nhưng cổ họng lúc này đã bị cứng đờ, không một tiếng nào phát ra được. Bà dùng hết sức mình mở mắt và trong bóng tối nhã nhẹm, bà thấy nó. Con quỷ với lớp bùa đen kịch trên trán đang ngồi chém chệ trên ngực của bà. Đôi mắt nó là hai hốc đen ngòm trĩ ra thứ nước giặt hồi thối. Nó không chỉ nhìn bà mà đôi bàn tay tím ngắt của nó đang cầm thứ gì đó. Đó là một cây đũa. Và rồi, với một lực mạnh đến không ngờ, nó bẻ giáng cây đũa thẳng vào đầu của bà. Bà cẩn rùng mình, một cơn đau đớn khủng khiếp xé toạc bộ não. Máu tươi trào ra từ đỉnh đầu, ấm nóng chảy dài xuống mặt. Nó không dừng lại, nó lại cầm thêm một cây đũa khác, rồi một cây nữa. Tiếng phập phập phập vang lên liên hồi trong căn chòi. Mỗi lần cây đũa cắm xuống, bà cẩn lại giật nảy người, cơ thể co giật dữ dội. Bỗng, từ phía cửa sổ, một bóng đen cao lớn dị dạng hiện ra. Đó là linh hồn của bà Hai Xoan, với cái cổ bị kéo dài, đôi mắt rỉ máu. Bà ta lướt vô, khẽ khàng nhưng đầy oán hận. Bà không nói gì, chỉ đứng nhìn con của mình đang trừng phạt kẻ đã hãm hại nó. Con quỷ quái đầu nhìn mẹ, đôi mắt đen ngòm như muốn hỏi ý kiến. Bà Xoan không nói, chỉ gật đầu một cái thật chậm. Và rồi đứa bé bắt đầu tàn tóc. Nó dùng đôi bàn tay nhỏ xíu nhưng đầy sức mạnh siêu nhiên cắm hàng chục cây đũa vào trong đầu của bà Cẩn. Những cây đũa không chỉ cắm vào đỉnh đầu mà còn cắm xuyên qua thái dương, qua hốc mắt, qua cặp của bà. Máu bắn ra tuôn tóe, dính bết vào mặt đứa trẻ, vào dải lụa điệu đang quấn trên cổ của bà Xoan. Lúc này, linh hồn của bà Xoan mới tiến lại gần. Bà ta đưa đôi bàn tay tím ngắt vuốt ve cái đầu đầy đũa của mụ Cẩn. Bà thì thầm bằng một giọng nói khô khốc đầy oán hận: "Ngươi đã hại con ta khi nó chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, còn dùng bùa giáng vào đầu con ta. Giờ đây hãy nếm trải cảm giác bị hàng chục cái đinh gỗ đâm xuyên sọ đi. Đây chỉ là khởi đầu cho những kẻ đã hãm hại mẹ con ta." Bà Cẩn giãy dụa trong đau đớn tột cùng. Bà muốn thét lên nhưng những cây đũa đã đâm xuyên qua dầm họng, chỉ khiến bà phát ra những tiếng khực khực rợn người. Cơ thể bà co giật liên hồi, máu từ hàng chục lỗ thủng trên đầu tuôn ra như suối, ướt đẫm cả gối. Bà cảm nhận rõ từng cây đũa đang đâm sâu vào bộ não, nghiền nát từng dây thần kinh. Đến khi toàn bộ số đũa trong căn chòi đã được cắm kín trên đầu của bà, con quỷ mới chịu dừng lại. Cái đầu của bà giờ đây không khác gì một trái sầu riêng với chi chít đũa, máu me bè bét. Đôi mắt bà vẫn mở trừng trừng, nhưng đã mất đi ánh nhìn của sự sống, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng tột độ. Nói rồi, hai mẹ con bà dần tan biến vào màn đêm, để lại căn chòi nhỏ với cái xác của bà Cẩn đầy đũa, máu me bè bét và mùi tử khí nồng đặc. Kẻ đầu tiên phải trả giá đã chết trong sự kinh hoàng tột độ, theo đúng cái cách mà nó đã gieo rắc cho người khác. Sáng hôm sau, làng Kim Lũ rúng động bởi một cơn địa chấn của sự kinh hoàng. Tiếng loa báo của tuần đinh xen lẫn tiếng khóc thét của mấy người hàng xóm phát hiện ra cái xác của bà Cẩn. Người ta đồn ầm lên rằng bà không phải bị giết bình thường mà là bị trời hành. Những kẻ bạo dạn nhất khi ghé mắt vào căn chòi cũng phải vội vã tháo chạy, vừa chạy vừa ói vì không chịu nổi cái cảnh tượng cái đầu chi chít là đũa, máu đã khô lại thành một màu đen kịch, trông như một quái thai mọc đầy gai nhọn. Tin tức nhanh chóng bay đến tai của bà cả đoàn khi bà đang thong thả ngồi tỉa tót mấy chậu cây cảnh trước sân phụ. Nghe con Sen hất hải kể lại cái chết đầy ám ảnh của bà Cẩn, đôi tay của bà cả vẫn bình thản nhấp kéo, cắt tỉa một cành lá thừa. Bà kẻ nhếch môi, ánh mắt không một chút nghi ngờ. Trong đầu bà Cẩn vốn là kẻ làm thuê, tay chân nhúng đầy máu, tính tình lại tham lam hiểm độc. Kẻ thù kết quán chắc không ít. Bà chỉ tặc lưỡi một cái đầy vẻ kinh bạc: "Cái loại như bà, sống thất đức thì bị giết cũng lẽ thường thôi. Chắc lại mâu thuẫn tiền bạc hay thù hằn với đám thảo khấu nên bị tụi nó ra tay tàn độc để dằn mặt vậy mà." Bà cả hoàn toàn không mảy may nghĩ đến một sợi dây liên kết tâm linh nào. Nhưng bà không biết rằng cái chết của bà Cẩn chỉ là một nhát dao vào đầu. Và bóng tối thực sự đang bò từ căn chòi nát đó, len lỏi qua từng kẽ gạch của phủ Lý Trượng để tìm đến chính phòng ngủ của bà. Đêm đó, khi cả phủ Lý Trượng đã chìm vào giấc ngủ, gian phòng của bà Cả Đoan vẫn còn reo rét ánh đèn dầu. Bà ngồi trước bàn trang điểm, chải từng nếp tóc, gương mặt bình thản như mọi đêm. Nhưng trong không khí đã có một thứ gì đó rất khác lạ. Gió ngoài sân không thổi, vậy mà ngọn đèn bỗng chao nghiêng, ánh lửa kéo dài thành một vệt xanh tái. Bà Đoan chợt ngừng lại, cảm thấy sau gáy lạnh buốt, cái lạnh quen thuộc như một bàn tay ướt sũng của người chết. Bà quay lại, trong gương phía sau lưng bà có hai cái bóng, một người đàn bà cổ dài dị dạng nghiêng đầu hẳn sang một bên, đôi mắt trống quát trĩ ra nước vàng, trên vai là một sinh linh nhỏ xíu da tím ngắt. Bà Cả la lên: "Ai đó?" Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh rất nhỏ vang lên như thứ gì đó đang trượt. Bà cúi xuống và tim của bà như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Từ dưới gầm giường, một đoạn dây trốn dài quăng đang bò ra, đen sẫm căng bóng, vẫn còn dính từng mảng máu khô và đất cát. Nó động đậy như là con rắn sống, đầu dây dúc nhích tỏa ra một mùi tanh nồng. Bà Đoan lùi lại, lưng đập vào tường. "Không, không thể nào, người..." Câu nói chưa được thốt ra hết thì bà Hai Xoan đã bước ra khỏi bóng tối. Cổ bà lủng lẳng, cái đầu lệch hẳn sang một bên, dải lụa điều thắt qua cổ vẫn còn in hằn sâu vào da thịt. Con quỷ trên vai bà cười khì khì, tiếng cười nghe như đất cát trộn xương vụn. Giọng bà Xoan vang lên khàn đặc, đứt quãng từng nhịp. "Chị, đêm nào chị cũng ngủ yên, còn em và con em thì lạnh lắm, chị biết không? Chị Cả." Đoạn dây trốn bỗng giọt lên, nó nhanh đến mức bà Đoan chỉ kịp há miệng thì nó đã quấn chặt lấy cổ của bà. Cái cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh buốt như kim châm, rồi ngay sau đó là sức siết khủng khiếp, không phải của người sống mà là của thứ quán hận bị nén suốt từ lúc chưa kịp chào đời. Bà dãy dụa, móng tay cao vào dây trốn, nhưng thứ đó trợt nhất mềm và cứng như sắt, càng gỡ càng siết. Con quỷ bò từ vai của mẹ xuống, bò lên ngực của bà Đoan. Đôi bàn tay tím tái nhỏ xíu đặt lên cặp bà, ấn mạnh. Từ cổ họng của bà bật ra những tiếng khò khè, bọt máu trào ra mép, mắt trợn ngược, đồng tử giãn to, cân cổ nổi lên cuồn cuộn. Quan hồn của nó cất tiếng: "Thở đi." Dây trốn siết thêm một vòng, một tiếng rắc khô khốc vang lên khi đốt sống cổ của bà Đoan lệch hẳn. Máu từ mũi từ miệng trào ra, chảy ngược xuống ngực áo lụa đen, thấm thành từng mảng sẵn màu. Bà Đoan chùng dậy lần cuối, đôi chân đạp loạn trên sàn, rồi mềm dần buông thõng. Bà Hai Xoan đứng đó nhìn cái xác đang co giật nhẹ, đoạn dây trốn từ từ nới lỏng, để lại trên cổ bà Đoan những vệt hằn tím đen chồng chéo lên nhau. Ngọn đèn dầu phục tắt, trong bóng tối đặc quánh chỉ còn tiếng cười nhỏ của hai mẹ con vang lên, rồi tan dần vào đêm, để lại gian phòng lạnh ngắt với cái xác của người đàn bà từng nghĩ rằng vàng có thể mua được tất cả. Sáng hôm sau, mặt trời chưa kịp ló dạng khỏi lũy tre, một tiếng hét xé toạc màn sương sớm, sắc lạnh và kinh hãi hơn cả lần trước. Tiếng thét phát ra từ phòng bà Cả, kéo theo đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng và những bước chân chạy loạn xạ của đám gia nhân. Ông Trần lao đến, đôi chân già nua liêu xiêu không chững. Trên sàn nhà, ngay cạnh bàn trang điểm, bà Cả Đoan nằm đó, gương mặt bà không còn chút uy nghi của một người nắm quyền nội phủ, thay vào đó là một khối thịt tím ngắt, đôi mắt mở trừng trừng như muốn lộ ra ngoài, nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Những vết lằn đen kịch trên cổ bà chồng chéo lên nhau, thịt da bầm tím và có chỗ còn bị siết đến bật máu. Kinh khủng nhất là cái tư thế của bà, đầu gãy quẹo về phía sau một cách phi lý, tay vẫn còn co quắp như đang cố gỡ một sợi dây vô hình nào đó. "Trời ơi, bà Đoan ơi, tại sao vậy? Ông trời hại cả nhà này rồi hay sao vậy? Ông Trần quỳ xuống, hai đầu gối đập mạnh trên nền gạch. Cú sốc mất bà Hải Xoan chưa kịp nguôi quay, giờ đây cái chết của người vợ Tào Khang lại ập đến theo cách thảm khốc nhất. Ông không còn nước mắt để khóc, chỉ có những hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng như bị ai đó bóp nghẹt. Ông nhìn quanh gian phòng lạnh lẽo, nhìn vết máu thâm trên vạt áo lụa đen của bà Đoan. Một nỗi sợ vô hình bắt đầu bám lấy tâm trí ông. Giữa không gian u uất đó, tiếng khóc của hai cô con gái bà cả vang lên nấc nghẹn. Họ lao vào ôm lấy cái xác của mẹ. Tiếng kêu gào thảm thiết vang thấu cả bầu trời. Những tiếng khóc không chỉ mang theo nỗi đau mất mẹ, mà còn mang theo sự sợ hãi tột độ khi nhìn thấy dấu chết của cái chết không giống cho người sống gây ra. Đám gia nhân đứng chay ở ngoài cửa, không một ai dám bước vô trong. Cả phủ lý trưởng vốn giàu sang, quyền thế, này chìm trong một bầu không khí tang thương đến rợn người. Tiếng gào khóc, tiếng chén dĩa rơi, cả tiếng gió rít qua những khe cửa sổ cũ kỹ tạo nên một bản nhạc đám ma thê lương nhất mà làng Kim Lũ chưa từng nghe thấy. Người ta thấy ông Trần ngồi chết trân giữa căn phòng, đôi mắt mờ đục nhìn vào góc tối, nơi dường như vẫn còn phảng phất hơi lạnh của một người đàn bà cổ dài và một đứa nhỏ đang đặng đẽ quan sát sự sụp đổ của gia đình ông. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả phủ lý trưởng, màu nắng vàng trải dài lên những dải băng tan trắng xóa đang bay phất phơ trong gió chiều. Không gian đặc quánh mùi nhang trầm qua lẫn với mùi tử khí vẫn còn lãng vãng. Trong buổi tối, ông Trần nằm vật vã trên giường, râu tóc bạc phơ chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Bỗng một người bước vô, tiếng gậy gỗ gõ xuống nền gạch cộc cộc chậm rãi nhưng đầy quy lực. Người đó bước ra khỏi vùng tối, không phải là một bà thầy cúng xa lạ với gương mặt nhăn nhẻo, mà là một người phụ nữ với đôi mắt sắc sảo nhìn ông Trần trối. Ông Trần, ông còn nhận ra tôi không? Ông Trần gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt mờ đục nheo lại. Dưới ánh đèn dầu, gương mặt đó dần hiện ra khỏi lớp sương mù của quá khứ. Tim ông thắt lại, miệng lắp bắp. Miêu, có phải là Miêu đó không? Bà thầy Miêu nhếch môi, một nụ cười cay đắng và uất ức. Hóa ra ông vẫn còn nhớ cái tên của người đàn bà mà ông đã từng thề non hẹn biển dưới gốc đa làng. 30 năm trước, vì danh vọng địa vị của bản thân, ông đã đẩy tôi vào đường cùng. Tình yêu đầu đời của một cô gái mới lớn đã bị phản bội, để rồi ôm nỗi nhục nhã mà bỏ làng lên tỉnh. Tôi đã thề, cái gì bà Đoan đã cướp từ tôi sẽ dùng vàng để đổi lại bằng máu của bà ấy. Ông Trần trung trĩ, nước mắt trào ra. Đây là tất cả những chuyện này là do bà. Bà Miêu không trả lời trực tiếp, bà ngồi xuống cạnh giường, bàn tay vuốt ve cái mệnh. Tôi đã học tà thuật, học cách luyện quỷ chỉ để chờ ngày này. Tôi khiến bà Đoan phát điên vì ghen tuông. Tôi đưa lá bùa cho bà Cẩn, và tôi cũng chính là người chỉ đường cho hồn ma bà Xoan về bóp cổ vợ ông. Tôi đã nhìn ông mất đi tất cả những gì mà ông yêu quý nhất, giống như cái cách mà tôi đã mất đi ông ngày xưa. Cơn đau quốc hận trào lên, nhưng rồi nó lại lặng xuống khi bà nhìn thấy sự tàn tạ của người đàn ông mình từng yêu. Bà lấy từ trong vạt áo ra một cái bình sứ nhỏ, rót vào 2 ly thuốc màu đen đặc, sóng sánh như mực. Mùi thảo mộc đắng ngắt tỏa ra khắp phòng. Bà đưa một ly cho ông Trần. Giọng bà bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ lùng, như thể bà đã quay lại là cô gái Miêu của hơn 30 năm trước. Mọi thù hận đến đây là đủ. Phủ Lý này đã nát, người cũng chết hết. Tôi với ông kiếp này nợ nhau một đời người. Có lẽ duyên đã tận, nhưng nợ thì vẫn còn đó. Uống đi ông, để chúng ta kết thúc cái kiếp sống đầy tội lỗi và đau khổ này. Ông Trần nhìn sâu vào mắt bà Miêu. Ông hiểu rằng đây là lối thoát duy nhất cho kẻ đã phản bội tình yêu để đổi lấy vinh hoa phú quý. Ông cầm lấy ly thuốc, bàn tay già nua chạm vào tay bà. Có lẽ tôi với bà không có duyên kiếp này. Mong kiếp sau chúng ta sẽ là vợ chồng thực thụ, không có vàng bạc, không có mưu mô. Bà Miêu mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nhẻo. Cả hai cùng nâng ly uống cạn thứ chất lỏng đắng chát đó. Vài phút sau, thuốc ngấm, cơn đau co thắt xé toạc tâm can, nhưng họ không kêu rên. Ông Trần đổ gục vào lòng bà Miêu và bà cũng từ từ nhắm mắt, tựa đầu vào vai ông. Giữa gian buồng sặc mùi tang tóc, hai cái xác nằm bên nhau tĩnh lặng như quả đá. Bên ngoài gió bỗng nổi lên, thổi tắt ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng. Trong bóng tối đặc quánh, người ta nghe thấy tiếng cười khì khì của một đứa nhỏ và tiếng thở dài của một người đàn bà cổ dài lướt qua cửa sổ. Quán hận đã tan, máu đã đổ đủ, mang theo câu chuyện về một tình yêu bị phản bội và cuộc trả thù kinh hoàng của mẹ con bà Hai Xoăn. Đinh đồng đóng thấp, trốn thắt ngang, máu đổ đầu sân, lệ đỏ hàng, phủ vắng hồn quan đòi nợ cũ, chung phòng chung chén kết trò vàng. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, khi mà quý vị nghe cái chuyện ngày hôm nay đó, tôi chỉ xin quý vị thông cảm cho tôi một điều, là trong cái chuyện này nó có nhắc tới những vấn đề nhạy cảm mà An đã cố tình bỏ đi để không dính phải những cái điều nó kinh khủng nhất xảy ra đối với nền tảng. Những cái mà nó làm cho con nít nó mang trợ khoa đối với con nít là An đã bỏ hết. Cho nên là khi mà quý vị mà nghe cái chuyện á, quý vị thắc mắc một cái điều, tại sao cái bà kia bà làm như vậy mà đứa nhỏ lại ra đi? Không phải tác giả viết sai, không phải tác giả viết chưa tới, mà là An bỏ. Nhưng mà thật sự ra là quý vị cũng đã ngầm hiểu lý do tại sao và cái nguồn cơn của cái chuyện này nó nằm ở chỗ nào và cái tứ cái bố cục của nó rồi. Cho nên là những cái đó thật sự ra là một người đã có con thì đọc tới những cái khúc đó thì cảm giác nó không được hay cho lắm. Cho nên là An mới quyết định là An bỏ. Cho nên là ai mà có hỏi là tại sao cái bà đó bà làm vậy, mà tại sao đứa nhỏ nó lại ra đi, không có nó bị phi logic, xin lỗi, mọi tội lỗi là do tôi bỏ. Và bây giờ chúng ta quay lại với câu chuyện của ngày hôm nay. Một cú kêu bằng cái gì, một cú ngoặt ha, một cái đường bẻ cua rất là kinh khủng đúng không quý vị? Mà cái người mà ta nói mà súp mờ cú minh ở trong cái chuyện này không ai khác chính là mẹ Miêu này. Không có ai mà ta nói mà mạnh tới, mà cái tâm lý mạnh tới cỡ đó. Thù 30 năm mà đi học bùa ngải mà về để đợi xong rồi trả thù, mà dạch ra một cái cách mà nó kinh khủng như vậy. Mà cái bản lĩnh của bả là quý vị biết không, ai mà dám nói thiệt á. Bây giờ mình cầm cái ly thuốc bắt đi, nó đắng mình còn chưa dám uống, chứ nói chi mà cầm cái thuốc đúng không quý vị? Bản lĩnh. Nhưng còn một cái điều nữa nè quý vị, mà còn một cái điều nữa mà có lẽ là ai cũng mong chờ cái câu nói này: vàng của bà Miêu đang ở đâu? Chỉ đằng mấy người đi hốt đúng không? Giống tôi đúng không? Tham lam lắm nghe. Nhưng có tôi cũng đi hốt nữa. Đâu có ngu đâu mà bỏ. Đúng không quý vị? Thôi, nói chứ nói cho vui. Tại nghe cái chuyện này nó nặng nề quá. Mình nói cho nó vui để xả bớt cái những cái nặng nề. Gần Tết tới rồi. Mình để cái tâm lý mình thoải mái chút xíu. Làm gì nặng xong thì mình phải xả liền. Đúng không quý vị? Nhưng mà cái chuyện mà An nói An bỏ những cái tình tiết ở trong chuyện là đó là thiệt chứ không phải nói chơi nghe. Rồi, hết chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.